Tập trung toàn bộ chú ý vào con cá lớn khó bắt này. Còn lại 8 phút, trong lòng Tiêu Hoàng đếm thời gian. Trong vòng 8 phút phải giải quyết chiến đấu. Muốn đánh, vậy tới đây đi, Hà Long nói. Trong mắt đã hiện lên màu đỏ. Chuyện tới mức này, hắn chỉ còn cách được ăn cả ngã về không. Liều mạng một trận với đám người Tiêu Hoàng. Đồng thời, xung quanh người Hà Long đã phủ đầy dây xích đỏ rực. Giống như con nhím biển phủ đầy gai nhọn. Loại chiến văn vĩnh cửu này cực kỳ khó chơi. Công thủ nhiều mặt, rất ít sơ hở. Nhưng Tiêu Hoàng đối mặt với cảnh này cũng không lùi bước. Rót ngự lực vào hàn võ. Một tay chỉ lên trần nhà. Nháy mắt đám mây màu tím hình thành. Tiếp đó đột nhiên điều động tăng mạnh ngự lực. Cột băng như mộ bia rậm rạp đập xuống Hà Long. Đối với tình huống này, sắc mặt Hà Long cũng không hiện lên vẻ khác thường. Bắn ra phẫn nộ hung ác. Nhìn mộ bia bằng băng rơi xuống. Hai tay giao nhau trước ngực. Những xiềng xích năng lượng như có được sinh mệnh. Nhanh chóng bện vào nhau như dây thừng. Hình thành một cái rổ úp ngược. Mộ bia bằng băng điên cuồng đập xuống nện lên đó đều vỡ vụn. Rõ ràng, dựa vào hàn băng vạn năm từ ngự sư cấp 2 như Tiêu Hoàng. Còn chưa thể lay chuyển được chiến văn của ngự sư cấp 5. Cách chương.